mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 276, ta không muốn làm. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng trước mặt người đàn ông có khuôn mặt chữ điền này là Chu Tường. Mà người này chính là người lãnh đạo của một đội ngũ người sống sót tiến vào thôn Thiết Ti trước An Nhiên một tuần. Lôi Giang, đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Không nghĩ được rằng kho lúa di động này thế nhưng là vợ cũ của đội trưởng khu 4 chiến luyện. Lôi Giang rũ mục ngưng thần, đầu ngón tay gõ lên tay vịn ghế. Lát sau lại cười nói, thôn Thiết Ti này là một nơi khá tốt. Tốc độ tin tức truyền về cũng nhanh, người lại nhiều, có thể làm việc cũng nhiều lên. Sau khi tới thôn này, Lôi Giang mới biết, bọn họ cho rằng đã từng ở Tương Thành chỉ tay năm ngón che trời ở thôn Thiết Ti này bất qua họ chỉ là một đội ngũ trong nhiều đội ngũ người sống. Sót đông đảo ở thôn này, thế lực trong này rắc rối phức tạp, ngay chỉ ở một cái khu 4 đã có mấy chi đội ngũ của người sống sót. Rất nhiều người cho rằng, sau khi đến thôn Thiết Tý, sẽ có chính phủ, có bệnh viện để cứu chữa. Thậm chí xã hội còn sẽ phục hồi lại nền văn minh như ngày xưa. Kết quả sau khi đến nơi này mới biết được rằng, loạn thế chân chính vừa mới mở ra. Tuy rằng đường khiến quân của thôn Thiết Tý này là một quân nhân, nhưng trong tay hắn không có nhiều binh lính. Đoàn người sống sót lại rất nhiều. Bó buộc với nhau, ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Mỗi ngày đều có người dùng binh khí đánh nhau. Trong thôn này quả thực hỗn loạn bất kham. Cho đến tận bây giờ nắm đấm ai mạnh hơn thì người ấy mạnh nhất. Chiến luyện có thể ngồi ở vị trí đội trưởng đội thủ vệ khu 4. Là một nhân vật rất lợi hại. Dị năng của hắn là hệ kim. Toàn bộ thôn Thiết Ti tổng cộng không có mấy người dị năng giả hệ kim. Xuất thân từ quân nhân có thể được trọng dụng thì càng thiếu. Hiện tại toàn bộ có 4 đội trưởng. 2 người là dị năng giả hệ kim. 1 người hệ hỏa. Đều xuất thân từ quân nhân. Còn dư lại tạm thời do Đường Ti Lạc nhận chức vụ. Mà Đường Ti Lạc là con gái ruột của Đường Kiến Quân. Lôi Giang bản thân là dị năng giả hệ thổ. Gần đây đang dần dần ngoi đầu lên ở thôn Thiết Ti này. Hắn hy vọng mình có thể được Đường Kiến Quân trọng dụng. Bất quá trước khi mạt thế hắn không phải quân nhân. Cũng biết được có khả năng sự trọng dụng của Đường Kiến Quân đối với hắn cũng không nặng. Nhưng điều này cũng đủ để Lôi Giang một nhà độc đại ở khu 3 này. Đội trưởng khu 3 chính là Đường Ti Lạc. Chuyên quản về người già, phụ nữ và trẻ em. Đội ngũ người sống sót ở đây rất ít. Nên coi như là nguyên nhân thứ nhất để Lôi Giang một nhà này độc đại. Theo đánh giá của Lôi Giang, An Nhiên đã cùng chiến luyện ly hôn. Còn cùng Vân Đào kia không minh bạch. Vì vậy chiến luyện sẽ không quan tâm nhiều lắm đến An Nhiên đi. Đến lúc đó hắn lại tìm Đường Ti Lạc kia vận tác một chút. Đem An Nhiên đưa vào khu 3. Vậy cái kho lúa di động này không phải sẽ vào địa bàn của Lôi Giang này sao? Còn về sự tình về sau, đi hay ở thôn này, kia đều là việc về sau tính. Dù sao An Nhiên đã ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn cũng tính toán lại để An Nhiên bay mất. Bên ngoài chướng ngại vật, chiến luyện đã giải quyết xong con tang thi cuối cùng. Hắn lắc lắc bàn tay đầy máu. Thu hồi gai ngược ở 10 ngón tay. Nghiêng đầu. Vội vã công đạo một tiếng với Lạc Phi Phàm đang ở cách đó không xa. Ngươi để người quét dọn chiến trướng. Ta đi trở về. A Luyện. Đợi chút. Lạc Phi Phàm đem công việc ở trong tay giao cho một người đàn ông đang đứng bên cạnh. Hắn đổi theo chiến luyện. Bàn tay nhiễm đầu máu để lên trên vai chiến luyện. Nói. Vân Đào kia. Và An Nhiên, ta nhìn cũng không giống như có việc gì xảy ra. Người này nhìn rất chính. Chấm, chính, đầu vai chiến luyện uốn éo. Vứt ra bàn tay của Lạc Phi Phàm. Không muốn nghĩ đến tên Vân Đào kia. Chỉ nói, ngươi quay đầu nói một tiếng với ba ba Thanh Mai Trúc Mã của ngươi. Đội trưởng khu 4 thôn Thiết Ti này ta không muốn làm. Để hắn tìm người tiếp nhận đi. Cách Trương.